Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 15:15, đáng sợ nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Minh quan sát nhật ký thời điểm, tĩnh mịch trường thọ trong thôn đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ ảnh. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều quỷ ảnh xuất hiện. Toàn bộ làng bị một đoàn quỷ dị hắc vụ bao phủ. Mà thân thể của hắn đằng sau thôn dân cũng dần dần táo bạo. Phát giác được không thích hợp, Lý Minh đột nhiên quay đầu, phát hiện nguyên bản biến mất không thấy gì nữa thôn dân. Hiện tại tất cả đều xuất hiện ở phía sau hắn, mà lại tất cả quỷ trong ánh mắt đều lộ ra đói khát. Lý Minh không có chút nào do dự, quay người hướng về làng bên ngoài chạy tới. Thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào chạy, cũng không có cách nào rời đi làng phạm vi. Cháu nội ngoan, người không phải nói phải bồi nãi nãi sao? Người vì cái gì còn muốn rời đi? Một đạo âm lãnh thanh âm tại Lý Minh vang lên bên tai. Lý Minh cũng không nói nhảm, cầm lấy liêm đao liền hướng về lão phụ nhân chém tới. Thân là đê cấp Lý Minh, trong tay còn cầm quỷ khí, ép cấp quỷ quái còn không phải một đao một cái. Thế nhưng là, tại liêm đao chạm đến lão phụ nhân một nháy mắt, liêm đao liền trực tiếp nát, tựa hồ là chém vào cứng rắn vô cùng trên tảng đá. Hài tử, ở lại đây đi. Lý Minh lại đem chủy thủ của mình đem ra, hướng về lão nhân đâm tới. Thế nhưng là kết quả vẫn là đồng dạng. Ngay tại cái này trì hoãn mấy giây bên trong, cái khác thôn dân đã đi tới Lý Minh trước mặt, đưa tay hướng về Lý Minh chộp tới. Khô gầy mà ngón tay thon dài giống sắc bén liêm đao. Lý Minh thân thể trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết thương, không ngừng chảy máu. Các thôn dân tựa hồ nhận lấy mùi máu tươi ảnh hưởng, gầy gò trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Sau đó cắn một cái tại Lý Minh trên thân, dùng sức xé ra, nguyên một khối thịt bị kéo xuống. Không, mau cứu ta. Lý Minh không còn có trước đó thần thái, một mặt hoảng sợ nhìn xem chung quanh, lớn tiếng kêu gọi. Thế nhưng là nơi này ngoại trừ một mình hắn bên ngoài, tất cả đều là quỷ. Rất nhanh, các thôn dân lần nữa tản ra, yên lặng trở lại trong làng, mà Lý Minh thân ảnh đã không gặp, chỉ có một đống đẫm máu xương cốt lưu tại nguyên địa. Thậm chí còn có mấy cái quỷ ảnh không ngừng mà mút vào trên đất chất lỏng, phát ra hài lòng tiếng cười, mà nguyên bản náo nhiệt vô cùng trực tiếp ở giữa, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Máu tanh như thế hình tượng, cho dù là tiến vào quỷ giới các người chơi, cũng không nhất định được chứng kiến. Huống chi trực tiếp thời gian đại đa số đều là người bình thường. Lúc này cầm điện thoại quan sát bọn hắn, vô luận người ở chỗ nào, đều đã đình chỉ tất cả động tác, ngẩn người nhìn xem màu đen màn hình. Bọn hắn miệng khô khốc, hầu kết nhúc nhích, lại nói không ra một câu. Hết thảy đều phát sinh như vậy đột nhiên, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái đê cấp người chơi, thế mà tại một cái ép cấp nhiệm vụ bên trong, bị một đám ép cấp quỷ cho sống sờ sờ cắn chết. Chủ, dẫn chương trình đây là chết sao? Vẫn là nói đây là tiết mục hiệu quả. Tiết mục hiệu quả, người quản cái này gọi tiết mục hiệu quả. Đầu ngươi có phải là bị xe vượt trên? Dẫn chương trình đã chết không thể chết lại. Thậm chí xương cốt đều, nguyên lai trước đó đều là giả tượng sao? Đây mới là chân thực B khu. Cho dù là F cấp cũng có thể tùy tiện giết chết D cấp. Nhìn trước mắt thổi qua mưa đạn, trực tiếp thời gian đám người lấy lại tinh thần, ảm đạm phai mờ. Lý Minh chết bằng nhanh nhất tốc độ, đạt đến nóng lục soát bảng đứng đầu. Mà hắn cuối cùng kia đoạn trực tiếp, thế mà bởi vì huyết tinh bạo lực bị cấm chỉ truyền bá. Chỉ bất quá thì đã trễ. Trực tiếp thời gian đám người sớm đã thu hình lại, vốn là muốn chứng kiến thăm dò B khu video, hiện tại biến thành người chết khi còn sống thu hình lại. Lý Minh chết, giống như vang lên tiếng chuông, nhắc nhở mọi người B khu đáng sợ. Quỷ dị cục, hội nghị khẩn cấp thất, bàn dài trước mặt ngồi đầy người, mà bọn hắn đều quay đầu nhìn xem to lớn màn sân khấu. Phía trên đặt vào chính là Lý Minh trực tiếp hình tượng. Nhìn thấy thôn dân quỷ dị, cùng Lý Minh bất lực phản kháng về sau. Cho dù là thực lực cường đại, Giang Dương cũng cảm nhận được từng tia hàn ý. Trường Thọ Thôn, trước đó tại A Khu cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tất cả thôn dân đều chỉ có ép cấp thực lực, lại đem đê cấp người chơi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật đúng là khiến người run rẩy a, có người sâu kín mở miệng nói. Vì cái gì hắn sau cùng phản kích vô dụng? Ta thậm chí có một loại hắn đang nhường cảm giác. Có người nhịn không được đưa ra nghi vấn. Bởi vì nguyền rủa, một người mặc màu trắng áo dài nữ tử xuất hiện tại cửa phòng họp trước. Nàng có một trương tuyệt sắc dung nhan, hai con ngươi lưu truyền, trong mắt có chỉ là đối khoa học si mê cùng điên cuồng. Nàng không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, trực tiếp đi đến điện tử màn sân khấu trước. Quỷ dị sở nghiên cứu sở trường, Đơn Lạnh An, thật có lỗi Tư lệnh, bởi vì một chút thí nghiệm tới chậm. Giang Dương khẽ vuốt cằm, ra hiệu nàng nói tiếp. Ta xem xét cẩn thận mấy lần trực tiếp hình tượng, ta phát hiện tại hắn tiến vào Trường Thọ Thôn thời điểm liền đã bị hạ nguyền rủa, mà chân chính làm nguyền rủa hoàn thành là bởi vì chính hắn thừa nhận là lão nhân cháu trai. Nói cách khác, chỉ cần đi vào trong thôn này mà lại trở thành trong thôn này một phần tử, ngươi liền không còn cách nào rời đi nơi đó. Chờ đợi ngươi chỉ có bị ăn sạch. Kia không đi vào, không cùng những thôn dân kia làm thân thích không phải tốt mà. Có người nói, không tiến vào làng phạm vi, đương nhiên sẽ không nhận nguyền rủa. Nhưng tiến vào làng về sau, người thật có thể chống đỡ được những cái kia quỷ khí dụ hoặc sao? Đơn Lạnh An nhìn chằm chằm vừa rồi người kia, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ta đương nhiên, nhưng, hắn còn chưa nói xong liền cái chân Lạnh An đánh gãy. Không, người sẽ không, đại đa số người cũng sẽ không. Bởi vì tại trong mắt của các ngươi một đám ép cấp quỷ quái, còn không phải tiện tay cũng có thể diệt hết. Dạng này các ngươi liền sẽ trúng cái bẫy, sau đó chết ở bên trong. Đối, cái này nguyền rủa hẳn là không nhìn đẳng cấp. Nói cách khác, nguyền rủa bộc phát thời điểm, cho dù ngươi là S cấp cũng vô dụng. Đơn Lạnh An một đoạn văn làm tất cả mọi người ở đây đều run rẩy một chút. Không nhìn đẳng cấp nguyền rủa, cái này còn chơi cái gì a? ID không phải kết quả giống nhau. Thiện Đồn Trưởng, có cái gì phương pháp giải quyết sao? Đơn Lạnh An lắc đầu. Thời gian quá ngắn ngủi, lúc không có phương án giải quyết. Giang Dương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Cùng cái này phương án giải quyết so sánh, ta càng hiếu kỳ cái kia người chơi số 1 đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế mà có thể tại ngắn ngủi trong 2 ngày hoàn thành 6 hạng nhiệm vụ. Các ngươi nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, chăm miệng một lời, là, Đỗ Vân sau khi về đến nhà, liền ngủ một giấc đến hừng đông, tỉnh lại về sau, hắn mở ra điện thoại, thấy được phô thiên cái địa liên quan tới B khu cùng tìm kiếm người chơi số 1 tin tức. Thân là thần bí người chơi số 1, Đỗ Vân cũng không có muốn bại lộ mình, hoặc là giống Lý Minh như thế tiến hành trực tiếp, tiền tài. Thanh danh cùng địa vị đối với hắn mà nói không đáng một đồng. Hắn ngược lại đối Trường Thọ Thôn tràn đầy hứng thú. Hắn tựa hồ nhận lấy nguyền rủa, mà lại là một loại 10 phần kinh khủng nguyền rủa. Thế giới bên ngoài cũng thật là đáng sợ. Vẫn là ta lầu số 1 tốt. Có nhiệt tình hàng xóm. Còn có đáng yêu tiểu quỷ. Đỗ Vân ăn xong điểm tâm về sau, đi cửa hàng mua một vài thứ. Sau đó liền tiến vào quỷ giới. Tấu chương xong, cách chương.